Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, vợ chồng. Người chảm đạo rồi, yên lặng phải sau một lát, Khương Yên Nhiên rốt cục nhịn không được hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Ninh Vân gật đầu, cũng không có giấu giếm, không sai biệt lắm là tại một năm trước đi. Cứ việc trước kia liền có thể nghĩ đến, nhưng chân chính nghe được Ninh Vân chính miệng nói tới về sau, Khương Yên Nhiên vẫn là không nhịn được nội tâm chấn động. Chảm đạo cảnh, đặt ở dĩ vãng thiên vũ, mạt pháp thời đại bên trong, tu vi như vậy, đã là có thể xưng siêu nhất lưu cường giả. Cho dù là những cái kia tuyệt thế thánh chủ, cũng chỉ ở vào cảnh giới cỡ này, thánh nhân không xuất thế. Chảm đạo có thể xưng hùng. Năm đó Ninh Vân quy khư cảnh lúc, thực lực liền có thể so sánh nhau chảm đạo nhất trọng thiên. Bây giờ hắn thành công chảm đạo, chiến lực tất nhiên là đạt được to lớn tăng lên. Đây là một cái thiên tài chân chính. Hồi tưởng lại năm đó, đối phương ở rể Khương gia bị nhiều người đối xử lạnh nhạt, cuối cùng còn bị chính mình hưu ra khỏi nhà. Món này kiện chuyện cũ, làm cho thời khắc này Khương Yên Nhiên thấy xấu hổ vô cùng. Năm đó cái kia vô phương ngưng tụ linh mạch thiếu niên, thoáng chớp mắt, đã là một vị có thể tại mạt pháp thời đại bên trong xưng vương chảm đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Mà chính mình, linh hải phá diệt, biến thành một giới phàm tục, không có chút nào tu vi tại thân, hai người ở vào hoàn toàn là cùng năm đó đổi đi qua. Nếu như năm đó không phải là bởi vì ngươi giúp ta ngăn cản một kiếm kia, bây giờ thế gian này làm sao tới ta Ninh Vân? Mà lại, bằng thiên phú của ngươi, nếu không phải phát sinh chuyện này, đã nhiều năm như vậy, cũng gần như nên đi đến chảm đạo trước cửa. Ninh Vân nghiêm mặt nói, mặc dù cùng mình so sánh, Khương Yên Nhiên cái kia cái gọi là thiên phú hết sức giá rẻ, nhưng năm đó đối phương cũng là đạt đến hóa linh cảnh đỉnh phong. Đã nhiều năm như vậy, nếu không phải ngoài ý muốn, cũng cần phải có thể đi đến quy khư cảnh đỉnh phong cấp độ. Tại chảm đạo ở giữa, chân chính chỉ thiếu chút nữa xa. Ninh Vân, chảm đạo là ngươi túc kiếp, ngươi có thể thành công bước qua cửa ải này, ta thật cao hứng. Ngày sau, ngươi con đường phía trước sẽ không còn ngăn cản. Mà ta, nói đến đây lúc, nàng cảm xúc hình như có chút xa xút. Ninh Vân an ủi nói, yên tâm đi, ta tại Vong Xuyên trong tháp được mấy thứ đồ, chờ trở về Thiên Vũ về sau, thử một chút có tác dụng hay không. Coi như ngươi thật rốt cuộc vô duyên võ đạo, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi thọ đến dài kéo dài. Sống được mạnh hơn chảm đạo cảnh người còn muốn lâu, cũng không thà rằng mây nói mạnh miệng. Chín mạch thánh thể, võ đạo chắc tuyệt tư chất, che giấu trên người hắn cái khác quầng sáng, bích như đan đạo thiên phú. Những năm gần đây, Ninh Vân đã rất ít đi nghiên cứu đan đạo, nhưng thiên phú ở nơi nào, này không cách nào vứt đồ vật. Dùng chính mình kiếp trước đối đan đạo nhận biết, một chút kéo dài tuổi thọ đan dược, chỉ cần dùng tâm, còn có thể luyện chế thành công ra tới. Huống chi Khương Yên Nhiên linh hải cũng không nhất định liền thật vô phương có thể chữa trị. Như thời gian có thể nghịch chuyển, ta thật rất muốn trở lại trước kia, người ở rể Khương gia cái kia thời gian nửa năm. Ta thật rất xin lỗi. Khương Yên Nhiên xấu hổ vô cùng. Nhớ tới trước kia, Ninh Vân tại Khương gia chịu quá nhiều ủy khuất, còn từng bị Khương Thiếu Phàm đánh phải trọng thương nằm trên giường. Trong nội tâm nàng liền nhịn không được sinh ra một loại cảm giác áy náy. Cái kia đều đã là chuyện quá khứ. Ninh Vân cũng là không quan trọng nhún vai. Như đổi lại mình bình thường tính cách, hắn hơn phân nửa sẽ không ở cùng Khương gia có quan hệ gì. Có thể hỏi đề ngay tại ở. Khương Yên Nhiên từng vì chính mình đỡ kiếm, khi đó chính mình bị ma bằng chi huyết phệ thân, đã là tàn phế người. Nhưng Khương Yên Nhiên vẫn còn hầu ở bên cạnh mình, đủ để rõ ràng, lúc trước, đối phương cũng không là bởi vì chính mình đột nhiên quật khởi, mới sinh ra hảo cảm. Ngươi liền thật không có chút nào hận ta sao? Khương Yên Nhiên hỏi. Ninh Vân cười cười, dựa theo Yến Triều quốc luật, chúng ta đến nay vẫn là trên danh nghĩa vợ chồng. Tuy không tam thư lục lễ, nhưng có một số việc lại không cách nào cải biến. Chúng ta là vợ chồng à? Khương Yên Nhiên cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lộ ra ngượng ngùng, tâm bịch bịch nhảy không ngừng. Ninh Vân không nói, chẳng qua là cười một tiếng, sau đó đưa nàng ôm vào lòng, đi vào linh hư các ngày thứ ba. Cơ hồ hết thảy được thỉnh mời tuổi trẻ vương giả đã lần lượt hiện thân. Giữa trưa, Ninh Vân mang theo Khương Yên Nhiên rời đi chỗ ở. Hai người một đường hướng linh hư các hậu sơn đi đến. Một chỗ tuấn bên cạnh vách núi, ngàn trượng thác nước rủ xuống, đánh ra cái kia trong đầm chi thạch, tản mát ra một loại hạo đáng tiếng vang, như có vạn mã tại băng đằng, thanh thế để cho người ta rất cảm thấy sục sôi. Đây là một chỗ hàn đàm, đáy đầm lâu dài tản mát ra một loại băng lãnh hàn khí. Giờ phút này chính vào nóng quý, đi vào bờ đầm, loại kia thanh lương chi khí lách thân, làm cho rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tại hàn đàm một bờ, có một mảnh rừng đào. Giờ phút này, trong rừng tụ tập không ít người, đều là tuổi trẻ thiên tài, thực lực đều tại trảm đạo cảnh trở lên. Ngoài rừng, một chút thân ảnh lần lượt ra trận, đều là thu vào mời mà đến thiên tài. Đại bộ phận là hoang thần giới bản thổ thế lực thánh tử cùng cổ thế gia thiếu chủ. Ninh Vân mang theo Khương Yên Nhiên tới. Linh hư thánh tử làm hôm nay tụ hội chủ nâng người. Làm thấy Ninh Vân hiện thân về sau, hắn trước tiên đứng lên, cất bước nghênh đón tiếp lấy, cười hỏi nói, Khương huynh, mấy ngày nay, tại ta linh hư các, chơi đến còn thoải mái. Đa tạ Trần huynh chiêu đãi, Yên Nhiên chơi vui vẻ, ta liền vui vẻ. Ninh Vân cười đáp lại nói, linh hư thánh tử Trần Đào, trảm đạo cảnh tứ trọng thiên tu vi, là hoang thần giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, thực lực có thể đứng vào kiếp trước vương giả nhân vật. Nhưng đối với Ninh Vân tới nói, đối phương rõ ràng không có được tính chất uy hiếp, dung hợp thần cách về sau. Bây giờ Ninh Vân, tu vi đồng dạng đạt đến trảm đạo tứ trọng thiên, thêm nữa ngộ được pháp tắc, thánh cảnh trở xuống, đã không người có thể cùng mình tranh hùng. Gặp qua Khương huynh, linh hư thánh tử dẫn Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên ngồi xuống. Sau đó đối những cái kia có mặt người giới thiệu đối phương. Mặc dù lai lịch vẫn như cũ không muốn người biết, nhưng mọi người rõ ràng đều đã nghe nói. Cái này tên là Khương Vân, thanh niên nam tử. Chính là trước đây không lâu, thành công xông qua vong xuyên tháp thứ 108 tầng người. Nhân vật như vậy, đế đã không phải hắn điểm cuối cùng. Thành tiên hơn phân nửa không nữa lời xuống. Đây là một tôn ngày sau tiên cảnh đại năng. Rất nhanh, tụ hội bắt đầu tiến hành. Ninh Vân thành toàn trường tiêu điểm. Mọi người hướng hắn hỏi thăm vong xuyên tháp cao tầng bên trong kiến thức. Thời cổ thánh pháp, đế kinh truyền thừa, thần vương đạo thống, chỉ cần là chư vị có thể nghĩ có được đồ vật, cái kia linh lung tháp bên trong đều có thể tìm được. Ninh Vân vì chính mình rót rượu, cười cùng mọi người giảng giải. Dĩ nhiên, hắn nói sự tình đều cùng mình thành minh sứ không quan hệ. Dù sao cái thân phận này có chút đặc thù, hắn không muốn bại lộ cho người ta biết, liền thần vương đạo thống đều có thể tìm được. Này vong xuyên tháp, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Rất nhiều người kinh ngạc, Ninh Vân lời nói nhường đến bọn hắn nội tâm khó mà bình phục. Một chút được thỉnh mời tới, nhưng cũng không có đi tham dự sông tháp người. Giờ phút này trên mặt có chút hối hận lên. hận chính mình không có coi trọng, chưa đi nếm thử sông tháp, bằng không, nói không chừng thật có thể phong lấy được mà về. Tụ hội tiến hành không đến bao lâu, rừng đào bên ngoài, giống như tới đại nhân vật gì, Linh Hư Thánh Tử đạt được bẩm báo về sau, cùng mấy người dồn dập đứng dậy, ra ngoài đón lấy. Không bao lâu, khi bọn hắn sau khi trở về, Ninh Vân nhịn không được khẽ giật mình, bởi vì hắn phát hiện, này cái gọi là đại nhân vật, chính là cái kia tiên trên bảng bài danh vị thứ hai Mục Gia Thánh Tử. Mục Chi Hiên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.